Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Sau đây, Oanh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 7 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về của tác giả Uyên Tố Tố. Oanh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào hình quả chuông, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Mặc lão phu nhân vò đầu bứt tai. Phen này xong thật rồi. Bà vốn định để ông lão dụ thằng bé Nghiêu vào trong phòng bếp, còn bà tranh thủ thời gian đó dẫn con bé này xuống, thêm combo che kín mít thế này cho yên tâm. Nhìn từ xa, thằng nhóc kia có mắt thần cũng không nhìn thấy được. Vì sao à? Bà đã cố ý lấy cho bé Dương. Ừ, từ giờ sẽ kêu bé Dương. Cái tên này rất hay. Chiếc áo thu đông khá dày, lại thêm một lớp áo chống nắng. Thân hình mảnh mai của con bé sẽ béo lên. Mặc lão phu nhân cũng phải phục chỉ số IQ của mình. Ai dè thằng nhóc kia đổi hướng, đột nhiên muốn lên lầu sẽ lộ mất. Trông thấy bộ dạng bối rối của lão phu nhân, Trần Tịch Dương cười khẽ. Bà yên tâm, cháu có cách, tạm biệt bà. Dứt lời, Trần Tịch Dương tiến về phía ban công, men theo đường ống dẫn thoát nước mà xuống. Động tác nhanh như chớp, còn mất chưa đến 30 giây. Mặc lão phu nhân... Quả nhiên, bạn gái mà thằng nhóc kia nhắm chắc không tầm thường chút nào. Sớm biết thế này, bà đã chẳng thao tâm tốn sức nhiều như vậy. Trầm Tịch Dương vẫy vẫy tay với bà rồi rời đi. Dù sao, ở đây cô thực sự thấy rất vui vẻ. Nếu có dịp, cô sẽ trở lại thăm bọn họ. Mà Tư Nghiêu vừa bước vào phòng thì Mạc lão phu nhân đã kịp kéo rèm lên che. Anh hoài nghi, ban ngày bà làm gì thần thần bí bí như vậy, còn kéo rèm. Mạc lão phu nhân vuốt tóc hất cằm. Ta muốn chống nắng, dưỡng da không được sao? Ai không muốn mình càng xinh đẹp chứ? Trần Tịch Dương về đến nhà, vừa cởi áo chống nắng vừa than, nóng chết mất. Bà bối và Tiểu Vân đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, ngẩng đầu nhìn cô nói. Khẩu vị của mẹ thật mặn. Sau đó xoa đầu nhỏ của Tiểu Vân. Tiểu Vân, sau này em đừng học tính cách quái dị của Mai Mi, biết chưa? Tiểu Vân gật đầu. Cô thật oan uổng, bà lão ấy đã đưa đồ, chẳng lẽ cô có thể kén cá chọn canh được sao? Mai Mi, người nên đi thay đồ ngay đi. Bảo bối tốt ý nhắc nhở. Trần Tịch Dương còn chưa kịp thắc mắc thì cửa nhà đã mở ra. Một đại bác hôm nay phá lệ đi làm về sớm, tiêu sái bước vào. Ánh mắt bắn tới cô thì trở nên thập phần kỳ dị. Trần Tịch Dương, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử được không? Nửa giờ sau, cả nhà bốn người ngồi yên vị trên xe. Mà Tô Nghiêu ngồi ghế lái, Trần Tịch Dương ngồi ghế phụ, bảo bối và Tiểu Vân thất sủng ngồi ghế sau. Anh hôm nay không bận sao? Không bận. Trần Tịch Dương thực sự hoài nghi độ tin cậy của câu trả lời này. Anh ấy đi vắng một thời gian. Theo lý thường, làm thâu đêm bù cũng chưa chắc kịp ấy chứ. Vậy, chúng ta đi đâu? Em muốn đi đâu? Đối diện với ánh mắt thâm tình, ôn nhu của anh, Trần Tịch Dương có chút xấu hổ. Người này không thể tém tém chút sao? Hai đứa nhỏ còn đang ngồi đây mà. Đi biển được không? Buổi tối ngắm hoàng hôn, buổi sáng ngắm bình minh. Trần Tịch Dương có chút chờ mong nói. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, quay đầu đổi hướng. Chiếc mây bắc lao vút thật nhanh trên giao lộ. Thành phố X cũng là một trong những thành phố nằm gần biển, cách 40 km là đến nơi. Thời gian Mặc Tu Nghiêu chạy xe cũng chỉ chừng một giờ đồng hồ. Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự trên biển. Đây là... Nhìn khung cảnh quen thuộc phía trước, Trầm Tịch Dương thoáng trầm ngâm. Trong lúc cô ngẩn người, Mặc Tu Nghiêu đã mở xong cửa xe từ khi nào? Cúi người thân sĩ nói. Nữ vương điện hạ, 10 ngày ngự giá, thưởng ngoạn hải cầm của kẻ hèn này. Đối với cách nói hài hước của Mạc Tu Nghiêu, Trầm Tịch Dương bật cười thành tiếng. Thì ra, căn biệt thự này có tên hải cầm. Cô ưu nhã nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi bước ra. Mạc Tu Nghiêu vốn định quay sang mở cửa giúp bảo bối cùng Tiểu Vân, thì hai đứa nhỏ đã rời khỏi xe. Trầm Tịch Dương lấy làm kỳ lạ. Lúc bình thường, nếu cô và Mạc Tu Nghiêu có tiếp xúc thân mật gì, bảo bối sẽ không vui ra mặt. Còn nghĩ cách tách hai người ra, mà giờ thì... Không những thế, bảo bối và Tiểu Vân rất biết cách, không làm kỳ đà, luôn giữ khoảng cách, tạo cho hai người không gian riêng tư. Trước cửa, một tốp người đã xếp thành hàng, chờ bốn người bọn họ đến gần thì cúi đầu, kính cẩn nói. Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân đến. Hình như, Mạc Tu Nghiêu đã dặn dò điều gì từ trước. Chu quản gia, người quản lý hải cầm, nói. Thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong theo phân phó của ngài. Mạc Tu Nghiêu, ừ, những người khác giải tán đi. Lão Chu, thúc vẫn khỏe chứ? Chu quản gia, khuôn mặt già nua đã đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc, ánh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net